Giữa cái xã hội đầy những tranh chấp này, con người ta mải mê tranh giành những quyền lợi với nhau. Vì những đố kỵ, những tham muốn mà sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, chẳng cần nghĩ đến hậu quả và càng không cần bàn đến hai chữ lương tri. Con người ta si mê sắc dục, si mê đồng tiền nên vứt bỏ mọi chuẩn mực đạo đức, khiến cho từ một con người mà lại dắp tâm làm những việc không khác gì loài lang sói. Đứng giữa làn danh tranh đấu, ai cũng bảo vệ lợi ích của mình mà mặc kệ người khác. Khi chẳng ai nhường nhịn ai thì hậu quả là điều không thể tránh khỏi. Đến khi quá muộn thì người ta cũng chẳng còn cơ hội để quay về quá khứ để sửa sai được nữa. Hậu quả vẫn còn ngay đó, nỗi day dứt thì bao giờ mới nguôi. Và ta học được những gì từ những đống đổ nát sau những cuộc chiến kia? Vâng, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like hoặc là một nút đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh để tạo thêm động lực cho chúng mình nhé. Xin chào, chào mừng bạn đến với kênh Kian X. Đêm ngày 18 tháng 1 năm 2006, bầu không khí của tỉnh Vân Nam vẫn còn lạnh buốt sau trận rét mướt kéo dài suốt mấy tháng mùa đông vừa qua. Cách đó mấy hôm, trận tuyết lớn vừa dứt, tuyết dần tan và đêm nay vẫn còn lạnh. Những hộ dân dần tắt bớt đèn và đi vào giấc ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm. Hơn 2 giờ sáng ngày hôm sau, khi người dân quận Hồng Tháp đang chìm trong giấc ngủ, thì một khu phố trong quận phải tỉnh giấc vì nhiều tiếng nổ, kèm theo đó là tiếng hô hoán, hét toáng liên hồi từ trong những hẻm sâu của khu phố nọ. Ngọn lửa đỏ rực một vùng trời cùng với hơi nóng tỏa ra cả khu khiến cho mọi người thi nhau chạy về phía nó đang bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan rộng và bốc lên trong đêm thành một cột lửa khổng lồ, hung bạo, điên cuồng, nuốt trọn căn nhà 4 tầng chỉ trong giây lát. Tiếng kêu cứu của các nạn nhân còn mắc kẹt trong các lầu cao của căn nhà, lúc đầu rất to. Người dân huy động nhân lực truyền nước từ các nhà kế bên để dập tắt ngọn lửa, nhưng không ăn thua. Rồi đến độ 7-8 phút sau, tiếng la ó cầu cứu cũng yếu dần rồi tắt lịm đi. Cho đến khi đội cứu hỏa đến thì đám cháy cũng đã được phát hiện hơn 15 phút. Được sự trợ lực của lính cứu hỏa cùng với sự chung sức của người dân, đám cháy dần dần bị dập tắt. Đến khi lửa tắt thì toàn khu phố nằm trong hỗn loạn. Căn nhà cũng chỉ còn lại một vẻ ngoài đen ngòm, một khung cảnh hoang tàn đổ nát do ám mùi khói. Người dân tức tốc chạy vào bên trong căn nhà tìm xem có ai còn sống sót để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi họ vào nhà và kêu to thì chẳng thấy ai trả lời cả. Họ chia nhau ra tìm, xem nhiều ngóc ngách tối om, rồi một người chợt dừng lại và hô to lên một tiếng thất thần: "Tìm thấy rồi!" Mọi người đổ xô đến hướng phát ra tiếng gọi, nhưng khi đến nơi thì chỉ nhìn thấy 3 nạn nhân ở trong căn phòng ngủ của tầng 3. Họ sơ cứu và nhận thấy từ cậu con trai còn một chút hơi thở. Tuy nhiên, lát sau cậu bé cũng dần lịm đi và không còn dấu hiệu sống sót. Thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, tổ trưởng khu phố lấy bình tĩnh, lệnh cho những người hàng xóm rời khỏi căn nhà, giữ nguyên hiện trường và liên hệ khẩn cấp cho trụ sở cảnh sát quận Hồng Tháp cầu sự trợ giúp. Nhận được tiếng chuông điện thoại bàn lúc nửa đêm, các cảnh sát trực đêm bỗng giật mình thức giấc. Họ nhấc máy, nhận tin và khẩn trương thi hành nhiệm vụ. 3 giờ 15 phút sáng, cảnh sát đã đến hiện trường vụ cháy và cho phong tỏa hiện trường. Nơi xảy ra vụ án là một căn nhà không quá lớn nhưng được xây nhiều tầng. Biển số nhà 676C nằm ở gần cuối hẻm khu dân cư. Những căn nhà xung quanh cách khá xa, phía sau nhà là một bãi đất trống nối liền với đường lộ nên rất may mắn lửa lớn không lan qua các hộ dân khác. Đánh giá ban đầu, căn nhà bị thiêu rụi hết thảy. Những thiết bị như TV, bình ga, xe máy dưới lầu 1 và nhà kho do bị bén lửa nổ to khiến cho những mảnh kính cùng với những bức tường bị vỡ, nứt rơi lả tả. Nhìn thoáng qua, hầu như chẳng còn vật dụng gì nguyên vẹn sau đám cháy. Theo sự chỉ dẫn của tổ trưởng tổ dân phố, các cảnh sát được dẫn thẳng lên căn phòng ngủ của lầu 3 để xem thi thể nạn nhân. Cánh cửa gỗ nơi cửa phòng bị cháy rục và rớt đầy hành lang, chỉ còn lại những mảnh than đen nóng hổi. Trong căn phòng tan hoang, 3 thi thể vẫn còn nằm sát nhau, co ro mà chết. Cảnh sát tách các thi thể ấy ra thì nhận dạng được những nạn nhân gồm có một người phụ nữ, một cậu bé và một cô bé nhỏ tuổi. Tổ trưởng khu phố xác nhận rằng đây chính là 3 mẹ con, chị Trương Ý Liễu và 2 người con. Con gái lớn là Lý Nana và con trai nhỏ là Lý Dịch, Trương Ý Liễu 37 tuổi, Lý Nana, 9 tuổi và Lý Dịch, 7 tuổi. Tổ trưởng kể lại, ba mẹ con chết trong tư thế, người mẹ ôm hai đứa con. Dường như là người mẹ đang cố dùng thân che chở cho con khỏi đám cháy vậy. Cơ thể của người mẹ phỏng rát hết phần lưng, nửa mặt trái, bắp tay, cả hai chân và mái tóc đều bị thiêu cháy đen hết. Lý Nana thì phỏng hết phần lưng, bụng dưới. Ở trên chân trái có một vết bỏng chắn ngang giống như một khúc gỗ cháy đập xuống chân, khiến cho phần da bị phồng rộp máu và hằn lên. Còn cậu nhỏ Lý Dịch thì được nằm ngay ngắn giữa mẹ và chị, nên chị bị bong một phần da chân, nghi là chết do ngạt khí nhiều hơn là do bỏng. Công an kết luận cả ba mẹ con đều tử vong sau vụ cháy. Các hàng xóm ở xung quanh vì sự việc quá thương tâm mà khóc thương thảm thiết. Những tiếng nấc cứ thế mà vang lên trong đêm khuya, khiến cho bầu không khí tang thương không thể tưởng tượng nổi. Ngót nghét cũng sắp đến sáng, ai nấy cũng thắc mắc là tại sao căn nhà này có bốn thành viên, đó là chồng của nạn nhân Trương Ý Liễu, tên là Lý Khôn, anh ta đã đi đâu mà không có ở trong căn nhà đêm hôm ấy. Những người hàng xóm thân cận có thông tin liên lạc đã nhanh chóng gọi điện cho anh ta báo tin. Gọi 5-7 cuộc không được, họ phải kiên nhẫn chờ đến 6 giờ sáng ngày 18 thì mới liên lạc được với Lý Khôn. Lúc này mới hay rằng, anh ta nói đã đi công tác tại Thiểm Tây hơn một tuần nay. Hàng xóm không thông báo cho Lý Khôn biết vợ và con anh ta đã tử vong, mà chỉ nói hai con đang ốm, cần anh về giúp đỡ để anh ta giữ được bình tĩnh. Nghe con ốm phải nhập viện, Lý Khôn vội vã báo sẽ ngưng chuyến công tác và đặt vé máy bay về trong ngày. Cảnh sát quận Hồng Tháp nhận thấy vụ cháy có nhiều điểm đáng ngờ. Vì thời tiết đang mùa lạnh ẩm, không hanh khô nên chuyện các vật dụng tự nhiên bắt lửa gây ra hỏa hoạn cũng là trường hợp khá hy hữu. Cho nên không thể vội vàng kết luận đây là một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên. Bởi lẽ khi nhìn quanh vào hiện trường chẳng có vật gì dễ bén lửa cả. Ngay cả bình ga cũng đã khóa chốt ga rất chặt. Cho nên bình ga đó cháy chỉ có thể là do nguồn lửa lớn từ bên ngoài tác động vào vỏ bình bằng sắt mới khiến cho nhiệt độ ga ở bên trong tăng cao rồi bén lửa. Vậy nên trường hợp ga tự xì ra khỏi bình gây cháy nổ ngẫu nhiên là không thể xảy ra. Cảnh sát quyết định mang ba mẹ con Ý Liễu về trụ sở, gửi vào nơi bảo quản thi thể với mục đích phục vụ việc điều tra nếu cần, hoặc là ít nhất là giữ thi thể lại cho đến khi kết luận được nguyên nhân xảy ra đám cháy. Cảnh sát vẫn phong tỏa căn nhà và cấm người khác vào cho đến khi điều tra xong. Trước tiên, các cán bộ đem những vật dụng cháy nổ như là bình vỏ ga dưới bếp, chiếc tivi ở trên phòng khách và chiếc xe máy ở trong nhà kho về điều tra sơ khai. Từ sáng đến trưa, những trang báo giấy và các kênh truyền hình ở khu vực thay nhau cập nhật thông tin về vụ cháy. Đến giữa chiều 15 giờ 30 phút, Lý Khôn chạy đến trụ sở cảnh sát trong trạng thái bấn loạn. Cảnh sát đoán được anh ta đã biết sự việc vừa xảy ra khi đang trên đường về qua các phương tiện truyền thông rồi nên mới có thái độ như vậy. Lý Khôn gào thét trước hành lang rồi lao vào các cán bộ đòi gặp vợ và con. Anh ta ở trong trạng thái bất định và vô cùng mất kiểm soát cảm xúc. Sau một hồi bị cảnh sát khống chế, do Lý Khôn dãy giụa quá mạnh, anh ta bị đội trưởng đánh vào điểm huyệt và ngất đi. Cảnh sát cho Lý Khôn nghỉ ngơi trong phòng y tế. Một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm đòi gặp vợ con. Các cán bộ công tác tư tưởng khuyên anh ta nên bình tĩnh lại thì mới cho anh gặp. Sau 15 phút, nhận thấy tình hình đã ổn hơn, hai cán bộ dẫn Lý Khôn đến phòng chứa thi thể tại cơ quan pháp y. Vừa bước vào, thấy ba thi thể nằm bất động không một phản ứng, toàn thân thương tích và co ro, Lý Khôn sốc đến mức bất tỉnh tại chỗ. Dường như anh ta không thể chịu nổi sự mất mát này và nhất thời không dám tin, cũng không biết cuộc sống sau này phải thế nào. Nên những xung đột tâm lý khiến cho Lý Khôn không chịu đựng nổi mà ngất đi, anh ta lại được đưa ra phòng chờ. Sau khi tỉnh dậy, Lý Khôn xin được tới gần thi thể của vợ con hơn để lần nữa nhìn vợ con lần cuối. Cảnh sát đi theo giám sát. Cảnh sát khuyên anh ta hãy nén đau thương để phối hợp điều tra vì sự việc còn quá nhiều khúc mắc không rõ ràng. Lý Khôn đành phải ngậm ngùi lấy hết cứng rắn về phòng thẩm vấn. Các cán bộ bắt đầu lấy thông tin cung cấp từ Lý Khôn. Họ thắc mắc là tại sao trong quá trình xảy ra vụ cháy, Lý Khôn lại không có mặt ở nhà và thoát chết một cách ngẫu nhiên như vậy. Cảm thấy cảnh sát đang nghi ngờ mình giết vợ và con, Lý Khôn nổi giận và mất kiểm soát. Tuy nhiên, với kinh nghiệm khắc chế những người gây rối lâu năm, các cán bộ đã dùng quyền lực yêu cầu Lý Khôn phải giữ trật tự. Cuối cùng, Lý Khôn cũng chịu trả lời. Anh ta khai rằng hai vợ chồng có hai ngành nghề khác nhau, Trương Ý Liễu là một nội trợ và là một chủ tiệm quần áo trong quận Hồng Tháp. Trước đây từng là một giáo viên trung học nhưng vì muốn vun vén cho gia đình nên lui về kinh doanh, bỏ xỉ quần áo để có thời gian chăm sóc các con nhỏ hơn. Còn về nghề nghiệp của Lý Khôn là một trưởng phòng ở trong công ty du lịch. Hàng ngày anh ta có nhiệm vụ phát triển các chiến lược tiếp thị và quảng bá để thu hút khách hàng đến những địa điểm du lịch của tỉnh Vân Nam. Lý Khôn phải thường xuyên tham gia các triển lãm, hội thảo du lịch và sự kiện. Thế cho nên việc anh ta ra ngoài công tác dài hạn và không có mặt ở nhà là điều rất thường xuyên. Cảnh sát yêu cầu Lý Khôn xuất trình giấy tờ của những chuyến bay đến Thiểm Tây vào ngày 9 tháng 1, tức là hơn một tuần trước khi vụ cháy xảy ra. Anh ta rất nhanh chóng đã cung cấp đầy đủ thông tin cảnh sát cần. Trong giấy tờ có ghi đầy đủ giờ bay là 12 giờ trưa ngày 9 tháng 1 và một tờ giấy hải quan lúc xuống khỏi chuyến bay ở Thâm Quyến là lúc 17 giờ 5 phút. Những cuộc gặp mặt đối tác được xác minh qua những hóa đơn khi Lý Khôn liên hệ lại với các nhà hàng đã cùng với khách hàng dùng bữa. Thế cho nên Lý Khôn hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để có bằng chứng ngoại phạm cho cái chết của ba nạn nhân. Thực ra thì cảnh sát cũng không muốn phải tra hỏi Lý Khôn bởi lẽ anh ta có khả năng là hung thủ rất thấp từ những dữ liệu cung cấp được và phản ứng của anh ta. Tuy nhiên bây giờ ngoài Lý Khôn thì không còn ai gần gũi với ba nạn nhân hơn. Những gì có thể khai thác trước mắt thì chỉ có mỗi thông tin từ Lý Khôn mà thôi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sắp xảy ra vụ án, đúng là Lý Khôn không hề có mặt tại nhà thật. Cho nên, những gì có thể moi từ anh ta cũng vô cùng ít ỏi. Ban chuyên án đã gặp phải vô vàn những khó khăn bởi thời điểm xảy ra vụ án là vào đêm khuya, thời tiết rất là giá lạnh, tại một hẻm phố vắng người qua lại, nên phần lớn các hộ dân cư đã đi ngủ. Qua rà soát, xác minh nhân chứng sơ khai lúc vụ cháy mới xảy ra, không có ai phát hiện được một thông tin khả nghi gì về đối tượng gây án. Bên cạnh đó, các nạn nhân thì đều đã chết bất đắc kỳ tử, chẳng biết phải lấy lời khai từ đâu. Người dân ở trong cả khu hoang mang lo sợ khi biết tin về vụ cháy chết người dã man và sẽ càng khiếp vía hơn nữa nếu đây là một vụ mưu sát không gớm tay của một kẻ nào đó. Nhìn thấy cảnh sát chưa chịu kết luận đây là một vụ hỏa hoạn ngẫu nhiên, cư dân cũng dần bàn tán rằng đây có khả năng là một vụ án phóng hỏa đoạt mạng người dã man. Sự việc kinh hoàng cướp đi ba mạng người đã thu hút sự quan tâm cũng như là nỗi bức xúc của người dân trên địa bàn và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự nói chung. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc và sự bức xúc tột cùng của người dân ở khu phố, trách nhiệm phải phá nhanh vụ án và sớm bắt được hung thủ, chịu tội trước pháp luật, đặt nặng lên vai của ban chuyên án. Cảm thấy chưa có chứng cứ gì thiết thực, ban chuyên án tiến hành khám nghiệm lại hiện trường lần nữa. Lần này khám kỹ hơn và phạm vi rộng hơn lần trước. Những ngày qua, căn nhà vẫn vậy, chẳng có ai ra vào. Phần vì người dân ám ảnh về sự việc kinh hoàng đó, phần vì đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát nên chẳng mấy ai lai vãng tới. Lý Khôn thì dành thời gian để phối hợp điều tra và ngủ ở nhà bạn bè vì căn nhà hiện tại đã cháy rụi. Nhìn chung đống đổ nát đó vẫn còn y như ngày mới xảy ra vụ cháy. Quanh khu vực xảy ra án mạng là nhà của các hộ dân, chủ yếu là hàng xóm từ các vùng khác chuyển đến để an cư lạc nghiệp, cho nên chẳng có ai là người thân của nạn nhân cả. Vụ án xảy ra trong đêm tối, vì vậy việc điều tra phá án phải bắt đầu xuất phát từ những vật dụng mà hung thủ có thể bỏ lại tại hiện trường, cũng như là các thông tin thu thập được từ nhiều nguồn. Sau hơn nửa ngày điều tra trong căn nhà, cảnh sát không thấy gì bất thường. Họ gặp rất nhiều khó khăn vì những đồ đạc bị cháy và rơi rớt hoang tàn trong căn nhà, xếp chồng chéo ngổn ngang lên nhau, nên việc dọn dẹp bớt để điều tra ra những chi tiết nhỏ ẩn nấp trong đống đồ vật ấy là khá khó khăn. Sau khi tiến hành dọn những vật dụng cháy đen, chảy nhựa bám cứng ở trên nền nhà bếp, họ nhìn thấy một lớp cặn cháy mỏng màu đen ở trên nền nhà, nghi rằng đây không phải là nhựa chảy mà là một dạng chất lỏng có độ dính đã cháy và để lại một lớp cặn bám ở trên sàn. Dù vết cặn khá loang lổ, nhưng ban chuyên án vẫn nhận ra nó có hình thù liên kết với nhau. Sàn nhà bếp cũng có những dấu hiệu bất thường như là biến dạng giống vết cháy xém hoặc là vết nứt do nhiệt. Điều quái lạ là tại sao cả căn nhà bị cháy nhưng chỉ có mỗi vùng nền ở dưới bếp là bị méo mó, biến dạng như thế. Phải chăng con lửa đã bắt nguồn từ đây và nhiệt độ quá cao cộng thêm có chất xúc tác mới xảy ra những hiện tượng lạ như vậy? Nghi càng thêm nghi, các cán bộ cầm từng vật dụng bị cháy lên ngửi thật kỹ thì phát hiện ở trong chiếc xô nhựa lớn, tô chén và tấm thớt bằng nhựa còn vương lại những mùi hắc rất khó chịu. nhưng khó xác định được đó là những chất gì. Cảnh sát đặt qua một bên để mang về kiểm tra dấu vết hóa học sau. Sau khi kiểm tra kỹ càng căn nhà xong, ban chuyên án tiến đến bước kiểm tra phạm vi bên ngoài căn nhà. Căn nhà được bao phủ bởi một hàng rào sắt khá kiên cố nằm sát vách tường nhà. Phía sau là một bãi đất trống khoảng 6m2 nối với một con đường lộ. Bên mép tường nhà có một mảnh giấy cứng bị dính xăng, mùi còn nồng và có vết xăng loang in hằn trên mảnh giấy rất rõ. Điều đó cho thấy vụ cháy không phải là phát sinh từ trong nhà, mà là có người đã cố tình dẫn nguyên liệu cháy vào căn nhà. Quan sát kỹ thêm, họ thấy được chiếc cửa sổ ở trong nhà đối diện với hàng rào và nhà bếp, hai cánh cửa bị mở một cánh, và từ hôm xảy ra vụ việc đến nay vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy. Khi sờ vào những song sắt của cánh cửa, chẳng thấy dấu vết của xăng dính trên đó. Vậy tại sao ở ngoài lại có một mảnh giấy dính xăng và bên trong nhà có dấu vết được cho là do xăng gây nên? Nhưng giữa hai cự ly đó lại không hề có dấu hiệu gì cho thấy xăng bị tạt từ ngoài vào trong, bằng chứng là cửa sổ không hề bị dính xăng. Không thể bỏ lỡ những nơi xung quanh, cảnh sát đã bị lòng tò mò thôi thúc. Họ chia nhau tìm quanh khu đất trống ở phía trên con đường lộ nối với mảnh đất. Sau 5-6 phút vẫn không thấy gì. Rồi 10 phút, 15 phút, các cán bộ kêu to lên. Họ phát hiện ra một vật đáng ngờ nằm trong một hàng cây lưỡi hổ ven đường. Cầm lên thì mới thấy đây là một cây thước can xi măng bằng nhôm dài chừng 5 mét. Là một vật dụng có phần ruột bị rỗng, thường được sử dụng trong các công trình xây dựng. Khi ngửi thì thấy một mùi xăng sộc lên, tuy không còn quá nồng nhưng vẫn đủ để nhận ra phần ruột bên trong của cây thước này có dấu hiệu của việc từng được đổ xăng vào. Cảnh sát cho rằng rất có thể đây là vật dụng chí mạng mà hung thủ đã từng dùng để nối xăng vào trong phòng bếp của nhà nạn nhân thông qua đường cửa sổ, rồi sau đó quăng que diêm vào để lửa bắt lên gây ra hỏa hoạn nhằm mục đích sát hại ba mẹ con Trương Ý Liễu. Mảnh giấy trắng bị dính xăng nằm gần hàng rào rất có thể là trong lúc đổ xăng vào thước can. Xăng đã rỉ thành dòng và nhỏ giọt xuống ngay vùng cỏ có tờ giấy ở dưới. Manh mối từ hai vật này quả nhiên có một ý nghĩa rất quan trọng và nó hoàn toàn khớp với những dấu hiệu tìm thấy ở trong căn nhà vài ngày qua. Cộng thêm việc tìm thấy một mảnh vải đen bị rách, rơi xuống dưới đế của hàng rào sắt. Điều này cũng đã bị các cán bộ nghi ngờ là do hung thủ luống cuống bị móc áo vào hàng rào và bị kéo rách ra như thế. Càng tra thì càng thấy nhiều điểm bất thường. Để chắc chắn những nghi vấn đó hơn, cảnh sát tận dụng mang tất cả các vật chứng vừa thu được về trụ sở, đặc biệt là giao lại những vật dụng bằng nhựa có mùi lạ đã tìm thấy trong nhà bếp khi nãy cho các nhà phân tích pháp y xác định các chất hóa học có trong vật chứng để tiện bề kết luận. 2 tiếng đồng hồ sau, các cán bộ pháp y báo cáo lại sau khi họ áp dụng phương pháp sắc ký khí để phân tích dấu vết hóa học trong những mảnh nhựa cháy đen, nhận thấy có hợp chất xăng tồn tại tàn dư trong phần nhựa cháy. Vậy thì không còn hoài nghi gì nữa, ban chuyên án chính thức kết luận đây là một vụ án giết người đoạt mạng vô cùng dã man và tinh vi. Và chắc chắn rằng hung thủ xuất hiện tại căn nhà chỉ trước khi vụ cháy xảy ra ít phút, rồi rời đi không lâu trước khi cư dân phát hiện ra, nên mới vội vàng vứt vật chứng vào bụi cây ven đường, vội vã như thế. Các cảnh sát quyết tâm tìm cho ra kẻ thủ ác, dựa trên manh mối là cây thước can còn dính các lớp xi măng khô đã đóng khối ở vỏ ngoài. Có thể đoán rằng nơi hung thủ xuất phát nằm gần các công trình xây dựng hoặc là hung thủ làm nghề liên quan đến xây dựng. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra, nhưng ban chuyên án chọn cách phối hợp cả hai kiểu điều tra, lấy lời khai về các mối quan hệ của Trương Ý Liễu qua Lý Khôn và những người thân cận, đồng thời khoanh vùng những nơi đang xây dựng ở trong địa bàn. Khi cảnh sát thẩm vấn, Lý Khôn có hay biết gì về những mối quan hệ của Trương Ý Liễu và có những mâu thuẫn thường ngày với ai không, thì Lý Khôn trả lời là không có. Nhưng câu trả lời hết sức hời hợt, cảnh sát vẫn chắc chắn rằng kẻ gây án phải có một mối thâm thù gì đó rất lớn với Trương Ý Liễu nên mới tàn nhẫn đến mức giết một lượt lấy ba mạng mẹ con họ như thế. Hoặc là Lý Khôn không biết về những mâu thuẫn đó, hoặc là hắn biết nhưng giả vờ như không biết, cảnh sát nửa tin nửa ngờ. Chiều ngày 21 tháng 1, có hai ông bà lớn tuổi và một người đàn ông trung niên lái ô tô đến trước trụ sở. Họ đòi xin được gặp ba mẹ con Trương Ý Liễu trong trạng thái suy sụp. Họ khai báo chính là bố mẹ đẻ và anh trai ruột của chị. Mấy năm nay họ định cư tại Úc cùng nhau. Tối ngày 19, khi nhận được tin con gái và cháu ngoại bị chết cháy từ phía cảnh sát, họ lập tức đặt vé máy bay từ tiểu bang Nam Úc, nhưng bị rời lịch bay nên đến trưa ngày hôm nay mới về tới Vân Nam và chiều thì mới có mặt tại trụ sở cảnh sát. Cảnh sát đã âm thầm liên lạc với họ mà không báo cho Lý Khôn biết để anh ta giữ bình tĩnh. Nay khi lời khai của Lý Khôn có phần bất nhất, thì những người thân của nạn nhân về đúng lúc cảnh sát đang cần thêm lời khai nhất. Mẹ của nạn nhân ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng thi thể con và cháu ngoại. May thay còn có bố là ông Trương Quý và anh trai Trương Long là vẫn giữ được tỉnh táo để phối hợp với phía cán bộ điều tra vụ án. Khi được hỏi về những mối quan hệ của nạn nhân, bố Trương Ý Liễu chia sẻ rằng từ khi có chồng và sinh được con thứ hai, dần ra con gái dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ hơn nên hầu như các mối quan hệ bạn bè cũ đều ít liên lạc hẳn đi. Thời gian qua, không rõ vì sao mà trong những lần gọi điện, ông luôn cảm thấy giọng của con gái khá dầu dĩ và có phần khác lạ, không được hoạt náo tươi vui như trước kia. Ông luôn gặng hỏi con gái, nhưng Trương Ý Liễu cứ lánh đi và cho ông nói chuyện cùng cháu ngoại. Vì cả hai ông bà đều tuổi cao mà con gái thì phải vun vén cho chồng và hai đứa con, nên anh trai Ý Liễu đón bố mẹ qua bên Úc ở cùng để tiện cho hai vợ chồng anh thay phiên nhau chăm sóc sức khỏe bố mẹ, đỡ đần em gái nhiều hơn. Vì vợ chồng Trương Long chỉ có một người con duy nhất nên sẽ tiện chăm sóc hơn. Đó là lý do bố mẹ không ở gần để biết được những vấn đề thường ngày của nạn nhân. Khi người mẹ tỉnh dậy, bà cố gắng gượng để cung cấp thông tin rằng bà biết một chuyện mà Trương Ý Liễu muốn bà giấu giếm gia đình. Đó chính là Lý Khôn đã ngoại tình. Bà kể thêm khi Lý Dịch vừa 6 tuổi, con gái bà phát hiện Lý Khôn có những biểu hiện bất thường và sau đó Trương Ý Liễu cũng có đủ bằng chứng để xác minh việc anh ta ngoại tình là đúng như điều ý từng nghi ngờ. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, Lý Khôn đã nằng nặc níu kéo và xin lỗi chị, tỏ vẻ hối hận. Hắn ta chỉ muốn ăn tạp với người đàn bà khác nhưng vẫn không muốn đánh mất gia đình này. Lúc đầu, Ý Liễu cũng rất quyết liệt muốn ly hôn, nhưng sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh cùng với việc hai đứa con thơ nheo nhóc khiến cho nạn nhân dần xiêu lòng và bỏ qua cho Lý Khôn. Tuy nhiên, nói dứt hẳn thì cũng rất khó khi người phụ nữ ngoài luồng kia quá ma mãnh. Cô ta luôn tìm đủ mọi cách để treo kéo Lý Khôn đến với cô ta lần nữa. Và lần này cô ta còn có dạ tâm là muốn Lý Khôn từ hôn với chính thất. Giác quan của một người mẹ khiến cho bà Trương gặng hỏi cho được vấn đề của con gái. Và rồi nạn nhân cũng vỡ òa tâm sự với mẹ. Bà Trương đã gọi điện thoại mắng Lý Khôn một trận và từ đó không nhìn mặt cậu ta nữa. Tuy nhiên, danh tính của người đàn bà kia thì Ý Liễu giấu nhẹm đi vì không muốn bố mẹ ở xa phải lo lắng. Phần vì sự việc đã qua, Lý Khôn cũng đã có ý quay đầu nên Trương Ý Liễu không muốn tra cứu thêm. Những ngày tháng qua, bà Trương biết con gái không hề hạnh phúc nhưng vì thương chị nên chiều theo ý của Ý Liễu là sẽ giữ bí mật không để cho bố và anh trai của Ý Liễu biết. Bà Trương hối hận vô cùng vì chính quyết định đó mà nay con bà mới chết thảm như thế. Gia đình và cảnh sát nghe xong, ai cũng bàng hoàng cả. Bầu không khí chìm trong đau thương, nhưng ban chuyên án vẫn bền chí để tìm ra hung thủ. Họ triệu tập Lý Khôn một lần nữa và nhắm trực diện vào những điều mà Lý Khôn chưa từng khai báo về các mối quan hệ xung quanh của hai vợ chồng anh ta trước đây. Đầu tiên là cảnh sát hỏi Lý Khôn nguyên do anh ta chưa nhắc đến chuyện anh ta ngoại tình. Lý Khôn cũng không thể che giấu được nữa. Anh ta thừa nhận mình đã từng có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khi đang trong hôn nhân với Trương Ý Liễu. Tuy nhiên, anh đã chấm dứt mối quan hệ này sau khi Liễu phát hiện ra và từ đó về sau không còn dính dáng gì đến cô người tình đó nữa cả, cho nên mới không khai báo. Thế nhưng, đội điều tra vẫn cảm thấy chưa thuyết phục. Họ hỏi thêm thông tin về người phụ nữ bí ẩn kia. Lúc này, Lý Khôn bắt buộc phải khai báo. Hắn ta có một thái độ khá lưỡng lự, khó hiểu khiến cho cảnh sát mất nhiều thời gian để lấy được thông tin. Cuối cùng thì cũng có lai lịch của cô nhân tình kia, một thư ký của công ty du lịch mà Lý Khôn đang làm việc, tên Tống Noãn, 29 tuổi và trong tình trạng độc thân. Được biết, cô ấy làm việc tại công ty từ cuối năm 1999 và mối quan hệ của hai người bắt đầu chỉ sau vài tháng. Cho đến tháng 4 năm 2002 thì Trương Ý Liễu mới phát giác ra. Cảnh sát lập tức mời Tống Noãn lên làm việc tại phòng thẩm vấn. Tại đây, cô ta chối bỏ mọi mối quan hệ với Lý Khôn, ánh mắt đảo liên tục, không hề tin cậy một chút nào. Nhưng vì chẳng đủ chứng cứ để buộc tội, cũng như những câu trả lời cũng không khiến cô ta để lộ sơ hở, nên phòng điều tra đành thả cô ta về. các cán bộ lưu tâm vào mảnh vải đen đã tìm thấy ngay hôm đó và tìm đến địa chỉ mà cô ta ở, sau đó âm thầm đến quan sát địa bàn để xem có tìm thấy manh mối nào nữa hay không. Căn nhà của cô ta ở gần đường lớn, đông đúc hơn hẳn khu nhà của vợ chồng Trương Ý Liễu. Gần căn nhà nhỏ có nhiều hàng quán, mật độ dân số cao và cũng khá phức tạp về mặt an ninh. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh trí tận dụng sự phức tạp này để tìm kiếm manh mối. Cách nhà Tống Noãn có một vài quán ăn lớn, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhiều ngã rẽ nên có thể sẽ lắp camera an ninh. Sau một tiếng chia ra hỏi thăm từng địa điểm, phòng điều tra đã may mắn được một người chủ cửa hàng tiện lợi hợp tác cung cấp thông tin qua việc trích xuất camera. Bởi khu đó thường xuyên bị mất cắp và giật đồ, nên ngay quầy bán hàng của cửa hàng tiện lợi cũng có trang bị hai chiếc camera để giám sát an ninh. Vào lúc 1 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 19 tháng 1, có một người ăn mặc kín đáo, bí ẩn, trang phục đen toàn thân đi bộ qua cửa hàng và đã vô tình bị camera ghi lại. Dáng người nhỏ nhắn, khá giống Tống Noãn, ở trên tay lúc này chẳng cầm theo thứ gì cả. Cảnh sát đặt ra câu hỏi ngược lại rằng cây thước can được tìm thấy tại hiện trường ở đâu và xăng ở đâu để đối tượng ấy phóng hỏa. Những thắc mắc thật khó có câu trả lời. Tuy nhiên có một manh mối tiếp theo là khoảng 2 giờ 30 phút tại con đường trước cửa hàng tiện lợi đó, Tống Noãn lại trở về nhà trên một chiếc xe ôm và trên tay có cầm theo can xăng nhỏ. Cô ta vội vã bước xuống xe và sộc sạch chạy về nhà. Căn cứ theo lời tường thuật của người dân thì khoảng thời gian phát hiện ra vụ cháy cùng với khoảng thời gian đi và về của Tống Noãn được ghi trên camera là vô cùng hợp nhất. Cảnh sát đã nhanh trí bấm dừng camera, phóng to màn hình để nhìn kỹ biển số xe đã chở Tống Noãn về và sau đó tra cứu thông tin tìm đến chủ nhân của chiếc xe để lấy lời khai. Người đàn ông trung niên tên Châu Trầm chạy xe ôm vào ban đêm để mưu sinh. Mỗi đêm hay bắt khách tại các bến xe khách đưa đón khách ra các bến xe trung chuyển. Ông kể lại đúng 2 giờ 15 phút, ngày 19 hôm đó, khi đang đi trên đường đến bến xe để đón khách sớm, thì ông thấy một cô gái tay cầm một can nhựa nhỏ đứng ngoắc ông lại ngay trước một homestay đang xây dựng ở trên đoạn đường cái. Thấy có khách mà lại không cần mời gọi nên ông ta tấp vào và chở cô ấy đến địa chỉ cô ấy cần. Trên đường đi có hỏi thăm vài câu xã giao nhưng tuyệt nhiên cô ta chỉ thở hổn hển và không buồn trả lời. Thấy vậy, ông cũng không hỏi nữa. Được một thông tin quý báu, phòng điều tra đến ngay địa chỉ của homestay đang xây dựng mà bác Trầm chỉ điểm thì phát hiện đúng là ở bên trong có rất nhiều thước can xi măng đang được sử dụng cùng với nhiều can xăng bỏ trong góc công trình. Hỏi thêm từ các công nhân đang làm việc thì họ nói xăng đấy là dùng để đổ vào các máy trộn xi măng nên được chủ thầu mua về trữ. Những manh mối cứ nối đuôi nhau khiến các cảnh sát đi tìm quyết liệt. Họ yêu cầu cho gặp chủ thầu và hỏi thăm thông tin của Tống Noãn qua việc đưa ảnh nhận diện. Chủ thầu cho biết có biết Tống Noãn vì cô ấy là thư ký của công ty du lịch, có chủ tịch là nhà đầu tư của công trình. Vì Vân Nam thời điểm đó phát triển du lịch rất mạnh cho nên việc xây dựng các homestay rất phát triển. Tống Noãn thường xuyên đi cùng cấp trên đến giám sát tình hình xây dựng nên cũng có giao tiếp và cũng khá biết về cấu trúc bên trong công trình. Vậy là những bằng chứng quá rõ ràng, việc Tống Noãn di chuyển từ nhà đến homestay bằng phương tiện gì thì vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng những nút thắt dường như đã được mở ra tương đối, đủ để gần với chân tướng. Việc cô ta ghé vào công trình đang xây để mang những vật dụng gây án đến nhà nạn nhân cũng có khả năng rất cao. Ban chuyên án quyết định khám xét bất ngờ nhà của Tống Noãn để điều tra thêm. 20 giờ tối ngày 24 tháng 1, canh lúc Tống Noãn vừa đi làm về, cảnh sát ập vào khám xét toàn bộ căn nhà. Và quả nhiên, ở trong hộc tủ vẫn còn lưu lại chiếc áo choàng đen giống hệt như ở trên camera ghi hình lại và trên ngực trái bị rách một mảnh vải đen. Còn can xăng thì không tìm thấy đâu, có lẽ cô ta đã kịp thủ tiêu trước khi bị phát giác. Tuy nhiên, cảnh sát lúc này chỉ cần chiếc áo thôi là đủ, họ giải Tống Noãn về trụ sở. Sau đó các cán bộ ráp thử mảnh vải bị rách vào chiếc áo vừa tịch thu được thì hoàn toàn trùng khớp. Đến cả màu sắc cũng tiệp với nhau. Chứng tỏ Tống Noãn đã có mặt ở nhà nạn nhân trong đêm xảy ra vụ án mạng, đúng như những gì camera ghi hình đã phản ánh. Ban chuyên án lúc bấy giờ quyết liệt chuyển sang phương pháp mạnh, đe dọa và tra khảo để buộc Tống Noãn nhận tội. Trước sức ép của chính quyền, cuối cùng cô ta cũng thừa nhận tội ác của mình. Khi cho lời khai về động cơ giết người, cô ta cho biết việc Lý Khôn đến với cô ta đều là do cả hai tự nguyện. Hắn ta mê sắc, còn cô tham tiền. Cuộc tình vụng trộm đang rất hạnh phúc, thì bị Trương Ý Liễu phát hiện và đòi ly hôn Lý Khôn. Đúng lúc đó Tống Noãn có thai, nhưng giữa vợ và cô ta thì Lý Khôn chọn gia đình. Dù biết Tống Noãn có thai nhưng hắn ta vẫn ép cô phải phá bỏ cái thai vì sợ rằng nếu để đứa trẻ ra đời thì gia đình hắn sẽ tan nát. Bởi vì lúc đó Trương Ý Liễu đã dần tha thứ cho Lý Khôn rồi nên hắn chẳng thể nào giữ lại cái thai ở trong bụng của Tống Noãn được. Cô ta vì sợ gánh vác trách nhiệm một mình nên mới buộc phải phá cái thai trước sự thúc ép của Lý Khôn. Từ đó cô ta đâm ra hận Trương Ý Liễu. Cuối năm 2002, Tống Noãn giả vờ trước mặt Lý Khôn và tỏ ra muốn sửa chữa lỗi lầm để tiện bề trả thù. Lý Khôn cũng không cảnh giác. Cho nên khi Lý Khôn đi công tác, cô ta nắm rất rõ lịch trình và cũng đã lên hẳn kế hoạch tận dụng những thứ gây cháy có sẵn trong công trình đang xây dựng ở gần nhà Lý Khôn. Sau đó đến nhà nhân lúc ba mẹ con nạn nhân đang ngủ và nhẫn tâm giết chết cả ba mẹ con để trả thù. Không một động tác thừa, với tham vọng điên rồ chính là để giành lại Lý Khôn về tay mình. Còn về phía Lý Khôn, sở dĩ hắn ta ngập ngừng không khai báo rõ ràng về những gì mà cảnh sát cần là vì hắn ta có tính sĩ diện, dám ngoại tình nhưng không dám mang cái mác ngoại tình cho người đời soi xét. Và cũng có phần áy náy khi đã ép Tống Noãn giết chết cốt nhục của mình nên anh ta đứng giữa, nửa tin nửa ngờ, không dám khẳng định Tống Noãn chính là hung thủ. Hay nói cách khác là hắn ta hèn nhát, không dám tin con người mà hắn ta từng ăn vụng lại là một con ác quỷ đáng sợ đến như vậy. Đến cuối cùng, khi Lý Khôn nhận ra những nước đi sai lầm của mình thì Tống Noãn cũng không hề có chút hối hận gì về những tội lỗi đã gây ra. Điều này khiến cho Lý Khôn kinh hãi và dằn vặt bản thân mình hơn bao giờ hết. Hắn ta chán chường vợ mình không còn hấp dẫn, ham thích của lạ mà quên mất dặn bản thân vì ai mà vợ mình mới hy sinh đến mức quên cả chăm chút bản thân như thế. Tham lam, ăn tạp đủ thứ, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Tháng 4 năm 2006, sau gần 3 tháng gia đình của nhà mẹ Trương Ý Liễu đâm đơn kiện quyết liệt, quyết không giảm tội cho Tống Noãn, cô ta cũng đã phải lãnh án tử hình. Một bản án vô cùng xứng đáng cho con người tàn ác đó. Còn về Lý Khôn, anh ta không phải nhận bất cứ bản án hình sự nào cả. Nhưng bản án lương tâm là thứ dày vò anh ta không thoát được. Từ một người chồng, người bố, người con rể, người được sếp yêu quý trọng vọng, nay tan nát hết tất cả. Kẻ muốn có tất cả đến cuối cùng cũng chẳng có gì. Gia đình vợ cũng đã cắt đứt hết mọi quan hệ với hắn ta. Cả Lý Khôn và Tống Noãn đều đứng giữa luồng chỉ trích của người đời. Hơn ai hết, kẻ gánh chịu bản án dằn vặt chính mình đến cuối đời còn khổ hơn cả cái chết. Chắc hẳn qua vụ án đã kể trên, trong các bạn cũng đều đã có cho mình những nhận định và những bài học riêng. Nhưng nhìn chung thì mọi bi kịch trong câu chuyện đều bắt nguồn từ thói trăng hoa của một người chồng bội bạc và cả từ nhân cách có vấn đề của kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nhưng vẫn mang lòng thù hận, chiếm đoạt. Trương Ý Liễu không có lỗi gì khi luôn nhẫn nhịn, vị tha và hết lòng vì chồng con cả, và cũng không xứng đáng bị nhận cái kết thảm khốc như vậy, kể cả hai đứa trẻ cũng như thế. Nếu ngày đó Lý Khôn ý thức được rõ trách nhiệm của một người chồng, người cha mà tỉnh táo trước những cám dỗ, sắc dục che mắt, nếu thế hệ trẻ luôn được giáo dục phải đặt đạo đức làm người, phẩm chất bản thân lên hàng đầu, thì liệu sẽ có chuyện đôi gian phu dâm phụ đó lén lút quan hệ với nhau để rồi xảy đến bao nhiêu hậu quả, người vô tội phải chịu trận như vậy không? Trẻ em không có tội, Lý Nana và Lý Dịch, kể cả đứa trẻ ở trong bụng của Tống Noãn chưa có cơ hội ra đời. Cũng chỉ vì những hận thù, sai lầm của người lớn mà bọn chúng đã phải gánh chịu những hậu quả quá tàn khốc như vậy. Pháp luật chỉ có thể xử lý những tội nghiêm trọng như Tống Noãn, nhưng chính nhân quả sẽ không tha cho bất kỳ ai. Cuộc sống sau này của Lý Khôn sẽ là những ngày tăm tối vì không còn hy vọng vào tương lai, âu cũng là tự làm, tự chịu. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng hãy nhớ luôn luôn trân trọng những gì đang có, đừng tham lam, đừng vọng tưởng để rồi chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình và từ đó đánh mất tất cả bạn nhé. Còn bạn thì bạn đã học được gì từ câu chuyện trên? Hãy để lại comment cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.